thậm chí Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa, còn có Linh Cửu Thiên Tôn cùng với Trần Tu, đều như hổ đói nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, nhanh chóng tới gần. Thông Thiên Vương, ném thân thể chúa tể cho lão phu. Thông Thiên Vương, đến chỗ chúng ta bảo vệ ngươi.